Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 1 chương 10, có anh ở đây, đừng sợ. Góc truyện audio.com, hành tinh Relicta có hai vệ tinh tự nhiên, cũng chính là hai mặt trăng nhìn thấy mỗi đêm, được đặt tên song tử, vệ tinh to hơn gọi là đại song tử, trong khi vệ tinh còn lại nhỏ hơn được gọi là tiểu song tử. Nghe nói, trong thời gian khai phá hai vệ tinh song tử, liên bang cũng vừa được thống nhất, người đầu tiên nhậm chức chấp chính quan đã hạ bút ký duyệt, giữ lại tiểu song tử cho liên bang, còn đại song tử thì hào phóng tặng cho 7 vị công tước, tùy ý để bọn họ khai thác. 7 vị công tước lúc đầu đã cười hả hê đắc ý một trận, sau lại phát hiện mình bị tiểu hồ ly chấp chính quan kia bày mưu tính kế, chỉ còn biết cười khổ làm việc. Đại song tử so với Relicta nhỏ hơn một chút, nhưng hoàn cảnh lại cực kỳ tồi tàn, nếu muốn cải tạo một hành tinh hoàn toàn trở thành nơi thích hợp cho con người sinh sống, chi phí tiêu dụng sẽ là một con số thiên văn. 1, 10, 1, đáng sợ, 1, 10, 1, số thiên văn là nói về những con số cực kỳ lớn đến hàng trăm triệu, thường được dùng trong thiên văn học. 7 vị công tước sau nhiều lần thương lượng, liền quyết định chỉ đem 1.8 tinh cầu này đi cải tạo thành nơi thích hợp cho con người sinh sống, 7.8 còn lại vẫn giữ tình trạng vốn có. Một hành động bất đắc dĩ, sau lại dần dần phát hiện có nhiều lợi ích. Trên tinh cầu này có vùng đất con người đến xây dựng phát triển, đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cung cấp cho cuộc sống an toàn. Cũng có những dải đất hoang sơ có thể thám hiểm, đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người. Có người muốn vượt trội thể năng sẽ đến đây rèn luyện tăng cường thể lực. Có người bị dị biến tự nhiên hành hạ, sẽ đến đây phát tiết thú tính trong cơ thể. Cũng có người thích đến xem dị chủng, hoặc nghe danh đến đây du ngoạn ngắm cảnh. 7 vị công tước thuận thế mà làm, đơn giản coi nó như một nơi buôn bán kinh doanh, kiếm được không ít tiền. Lạc Lan theo thần xa xuống phi thuyền, đúng lúc nhìn thấy hai nhóm người bởi vì nơi đỗ phi thuyền mà đánh nhau ác liệt, trong lúc nhất thời súng hơ dao chém, máu thịt văng tung tóe. Có điều, những người xung quanh giống như không thấy gì, rất bình tĩnh, cũng không có cảnh sát xuất hiện, nếu ở Relicta thì cảnh tượng này khó có thể tưởng tượng ra được. Đến khi bọn họ đã phân thắng bại, một người đàn ông miệng ngậm tàu thuốc, mặc quần áo lao động bẩn thỉu xuất hiện, ông ta lười biếng đọc ra một dãy số, báo giá phí trông coi phương tiện công cộng. Có kẻ không muốn nộp, gã đàn ông ngậm tàu thuốc liền đánh thẳng một quyền, tới tấp hạ cẳng chân thượng cẳng tay lên người đối phương, cho đến khi hắn trả tiền mới thôi. Lạc Lan nhỏ giọng hỏi, như vậy là hợp pháp sao? Thần xa lạnh nhạt nói, hắn có thể đánh cho đến khi không còn ai dám đi tố cáo hắn nữa thì thôi, không cần giữ quy tắc pháp luật gì cả. Lạc Lan trợn tròn mắt, tinh cầu này so với Relicta giống như hai thế giới khác nhau, thời đại ở đây dường như vẫn còn đang ở cái thời cả vũ trụ mới khai hoang, đấu tranh sinh tồn, kẻ thắng làm vua. Lạc Lan vừa đi vừa nhìn, vẻ mặt ngây ngô giống như chưa nhìn thấy thứ gì. Thần xa thả chậm cước bộ đi bên cạnh nàng, bên trong cảng vũ trụ người người tấp nập, cho dù nhìn qua có nhiều kẻ yếu ớt mảnh mai, nhưng đều có một đôi mắt sắc bén dữ tợn. Bọn họ nhìn thấy Lạc Lan, đều bộc lộ ánh mắt hung ác, nhưng khi liếc nhìn thần xa, liền lập tức thu hồi ánh mắt tỏ ra lảng tránh. Góc truyện audio.com, Lạc Lan phát hiện những nơi đi qua ai nấy cũng đều nhường đường, mặc kệ nơi đó chật chội khó đi thế nào, bọn họ đều được nhường lại một lối đi, nàng không khỏi tò mò nhìn thần xa. Hắn không có mặc quân phục, trên người là bộ quần áo thám hiểm vũ trụ rất bình thường, bên dưới mặc quần dài, giày bó, bên trên là áo khoác, đội mũ, còn có cặp kính mát che đi hết nửa khuôn mặt, hẳn là không ai nhận ra hắn. Lạc Lan hỏi, bọn họ quen biết anh sao? Không quen biết, chỉ là người được nguy hiểm. Lạc Lan cố sức hít hít mũi. Gửi thế nào, một loại dị năng à, không phải dị năng, khi trải qua nhiều lần sinh tử, dĩ nhiên sẽ có khả năng ngửi ra mùi nguy hiểm. Lạc Lan hứng chí bừng bừng trỏ vào mình. Tôi thì sao, bọn họ ngửi được trên người tôi mùi gì? Dê béo, Lạc Lan bất mãn, tôi nhìn giống dê béo lắm sao? Tốt xấu gì cũng là cấp B, lẽ nào người có thể năng cấp B ở đây chạy đầy đường? Ở vệ tinh đại song tử, một kẻ có thể năng cấp D cũng có thể đem em đi làm thịt. Lạc Lan ở trong lòng muốn phát tiết, bị xem thường quá nghiêm trọng rồi. Ra khỏi cảng vũ trụ, thần xa dẫn theo Lạc Lan tìm được người đến đón bọn họ. Một cô gái với khuôn mặt lô ly. 1, 10, 2, dễ thương khả ái, trên cổ có một vết sẹo kinh người, lỗ tai của cô ta giống như hai cái kèn nhỏ xinh xắn, dựng thẳng bên trong mái tóc ngắn hơi xoăn, đây hẳn là người dị biến về thính lực. Thế nhưng, cô ta vẫn lười biếng ngồi ở phía trước mui chiếc xe bay cũ nát, giống như chẳng nghe thấy gì, cho đến khi Lạc Lan và thần xa đến gần chiếc xe bay, cô ta mới xoay người dứt khoát, trực tiếp từ cửa kính xe chui vào trong xe. 1, 10, 2, Loli hay Lolita trong tiếng Nhật biểu thị dễ thương đáng yêu, tương tự từ kêu trong tiếng Anh. Cửa xe mở ra, cô ta ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo bọn họ lên xe. Không đợi Lạc Lan ngồi vững vàng, chiếc xe bay đã lao ra ngoài. Lạc Lan bổ nhào về phía trước, đập đầu đến phát đau, vội vàng tìm đai an toàn ở xung quanh. Cô gái Lolita liếc mắt nhìn Lạc Lan một cái, một bên lái chiếc xe bay nảy lên nảy xuống dữ dội, một bên cười hì hì nói. Tìm đại chỗ nào đó nắm chặt đi, trên đại song từ này không có loại dây đai đồ chơi kia đâu. Lạc Lan vội vàng nắm chặt vào cái ghế dựa ở phía trước ổn định thân thể. Cô gái Lolita nói, tôi tên Túc Thất là nô lệ làm việc có thù lao cho nhà công tước ở khu thứ nhất. Cô ta vươn một cánh tay, muốn bắt tay với Lạc Lan, cánh tay còn lại đang lái xe làm cho chiếc xe thêm sóc nảy điên cuồng. Đây không phải là lúc thích hợp để xã giao. Lạc Lan tim đập nhanh, nàng nắm thật chặt lưng cái ghế dựa, miễn cưỡng rút tay kia ra, nhanh chóng cầm tay cô ta. Xin chào, tôi là... Chiếc xe đột nhiên bay hướng lên trên, né một chiếc xe bay khác thiếu chút nữa đụng phải cả người Lạc Lan bắn lên trên, đầu đụng thẳng vào trần xe chưa kịp nói gì. Dám vượt mặt xe của lão nương, Túc Thất chửi rủa xong, động cơ nổ vang, chiếc xe giống như con ngựa hoang phóng nhanh uốn éo như rắn. Lạc Lan còn chưa kịp ngồi lại chỗ ngồi, chiếc xe bẻ ngoặt ở một ngã rẽ, nàng trực tiếp bị va mạnh đầu vào cửa sổ xe, đúng lúc cả khuôn mặt sắp đập vào cửa kính xe thủy tinh, thần xa đưa tay, nắm lấy vai của Lạc Lan, kéo nàng vững vàng trở lại chỗ ngồi. Lạc Lan nắm chặt lấy thần xa giống như nắm lấy tay vịn hình người, vừa sóc nảy điên cuồng, vừa nói xong lời nói khi nãy. Tôi tên Lạc Lan, chấm, khi Lạc Lan chóng mặt quay cuồng dữ dội, chiếc xe bay rốt cuộc cũng hạ xuống. Gocchuyenaudio.com Trước mắt hiện ra một tòa lâu đài 2 tầng to lớn theo phong cách cổ xưa, bốn phía trồng hoa hồng đỏ trải rộng, trên thảm cỏ phía trước tòa lâu đài là cờ xí biểu thị khu thứ nhất, mặt trên lá cờ là hình ảnh một cây trường kiếm không vỏ, trên thân kiếm là hoa hồng đỏ rực như lửa quấn quanh. Lạc Lan theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua thiết bị cá nhân ở trên cổ tay. Chiếc vòng tay điêu khắc hoa hồng đỏ, thì ra, hoa hồng không chỉ để làm đẹp mà còn có ý nghĩa khác. Trên sườn núi trải dài nhấp nhô, còn có thể nhìn thấy nhiều tòa lâu đài khác rải rác ở xung quanh, trước mỗi tòa lâu đài cũng có một lá cờ đang phất phới tung bay. Lạc Lan tò mò nhìn xung quanh, đó là, nơi xử lý công việc của 6 vị công tước ở Đại Song Từ. Túc Thất nhếch miệng cười không có chút hảo ý, mọi người ở gần đây lợi ích duy nhất chính là thuận tiện đánh nhau. Nếu có người đến tìm cô phiền phức nên nhanh chóng nói rõ thân phận, nếu bị đánh một trận thì không sao, chém tay hay chặt chân gì đó thì không hay cho lắm. Lạc Lan ngây ngốc nhìn về phía những tòa lâu đài ở xa xa. Thần xa nhìn lướt qua Túc Thất vội vàng thay đổi biểu cảm dịu dàng, dằn cổ họng lại, nói. Đừng lo lắng, chân tay bị chặt đứt cũng có thể dùng phẫu thuật nối lại, chỉ là cảm giác kia thật khó quên. Lạc Lan nghĩ cô ta an ủi càng giống như đe dọa, đây rốt cuộc là nơi nào? Ở Relicta, 7 vị công tước trông có vẻ như không có gì mâu thuẫn lớn, nhưng tại sao khi đến đây, cảm giác mọi người giống như đều coi nhau như kẻ thù? Túc Thất một chân đã cho vào cửa, nhưng bất chợt dừng lại, chỉ lên đỉnh núi. Chỗ đó là địa bàn của chấp chính quan, ông ta nuôi một vài con vật cưng rất đáng ghét, nếu không có việc gì đừng bao giờ bén mảng đến đó trêu chọc. Lạc Lan liếc mắt xem xét thật kỹ, toàn bộ đều là cây cối xanh tươi tốt, không nhìn thấy gì. Chấm, Túc Thất giúp Lạc Lan chuẩn bị phòng ở lầu 2, cửa sổ phủ đầy dây leo xanh đối diện là một vườn hoa hồng. Màu đỏ hoa hồng rực lửa, đẹp đến kinh động lòng người, nghe nói đây là căn phòng trước kia phu nhân của công tước thích nhất. Túc Thất nói, nếu cô không thích mấy bông hoa hồng chói mắt đó, tôi sẽ giúp cô đổi phòng khác. Không cần, tôi thấy rất đẹp. Hoa hồng đỏ ở địa cầu cổ đại tượng trưng cho tình yêu, mỗi người phụ nữ đều thích nhìn thấy những bông hoa như vậy. Túc Thất vẻ mặt hoang mang, dùng bông hoa yếu ớt như vậy tượng trưng cho tình yêu, mấy người phụ nữ thời đó rốt cuộc có tin vào tình yêu hay không? Lạc Lan cười rộ lên, vậy cô nghĩ dùng cái gì để tượng trưng cho tình yêu? Túc Thất mặt dại ra như bị tháo bón lâu ngày, tôi đi cô có việc gì cứ sai bảo người máy quản ra. Chuẩn bị đóng cửa cô ta bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ vào cái giường lớn ở giữa phòng, nghiêm túc nói. Tòa lâu đài này nhìn qua cũ kỹ, nhưng vật liệu kiến trúc đều là tốt nhất, cách âm cực kỳ tốt, không cần lo lắng buổi tối. Tập thể dục, bị tôi nghe được, Lạc Lan cũng lộ ra vẻ mặt bị tháo bón lâu ngày. Chấm, Lạc Lan sắp xếp xong hành lý, nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện trên bàn trang điểm có một khuôn ảnh 3D, nhưng mặt trên là một màu tối đen. Nàng thấy có chút kỳ lạ, nên tiện tay bỏ khuôn hình vào trong ngăn kéo. Lạc Lan kiểm tra thiết bị cá nhân lần nữa, có 2 tin nhắn của trợ lý hỏi về công việc, một tin của Phong Lâm thăm hỏi sức khỏe, vẫn không có tin nhắn của Thiên Húc. Nàng trả lời từng tin nhắn một, sau đó viết tin cho Thiên Húc. Gocchuyenaudio.com Em sẽ ở Đại Song từ 6 tháng, chỗ này với Relicta có khi tín hiệu hơi kém, lúc nào anh liên hệ, có thể em sẽ không hồi âm lại được. Lạc Lan đợi một lúc lâu sau, thiết bị cá nhân vẫn im lặng. Nàng dang rộng hai cánh tay, nằm ngửa trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Chấm, nghỉ ngơi một ngày một đêm, điều chỉnh lệch múi giờ, trạng thái cơ thể đạt điều kiện tốt nhất, Lạc Lan bắt đầu bước vào đặc huấn. Thần Sa giúp nàng chuẩn bị chương trình huấn luyện chỉ dựa theo thể năng là chính, nhưng muốn tăng thể năng vượt hạn còn cần phải biết dùng súng, sinh tồn nơi hoang dã, thậm chí phải lái được phi thuyền loại nhỏ. Lạc Lan sau khi đến phòng huấn luyện, Túc Thất đưa cho nàng một bộ đồ huấn luyện. Thay đi, Lạc Lan thay quần áo xong, nhìn ngó hai bên một chút. Thần Sa không tới sao? Túc Thất cười quỷ dị. Thần Sa trước tiên phải đi xử lý chuyện làm ăn, nhưng tôi tin chắc chương trình học mấy ngày này, cô sẽ không muốn gặp ngài ấy đâu. Túc Thất đem Lạc Lan nhốt vào một khoang thuyền chiến hạm giả lập loại nhỏ, mô phỏng trạng thái không trọng lực có thể gặp phải những tình huống cực đoan. Một lát phải chịu trọng lực tăng nhanh, một lát phải chịu lơ lửng không trọng lực, một lát còn bị xoay tròn cấp tốc, mỗi lần nàng mệt mỏi muốn ngất đi, bộ đồ huấn luyện sẽ tự động phóng điện khiến nàng bị giật tỉnh lại. Nửa giờ sau Lạc Lan mắt nổ đom đóm, hai tai phát ra tiếng ong ong, ruột gan lộn tùng phèo, ói mửa khắp khoang thuyền. Túc Thất đột nhiên điều chỉnh trọng lực về không, Lạc Lan và đống nôn mửa của nàng cùng nhau trôi giạt lơ lửng. Mùi thối xộc vào mũi, cảm giác mê mê mang mang, khiến cho Lạc Lan cảm thấy mình giống như đang tắm trong đống nôn mửa, quả thật là một cơn ác mộng kinh dị nhất vũ trụ. Túc Thất sau khi mở khoang thuyền giả lập người liền biến mất, chỉ thông qua máy truyền tin, nói lại một câu chán ghét. Thật ghê tởm, tự mình lau dọn sạch sẽ đi. Lạc Lan toàn thân mất hết sức lực, đứng lên cũng không nổi, nàng dùng cả tay và chân, bò ra khỏi khoang thuyền giả lập. Nàng vật lộn bò vào phòng tắm, mở nước mức tối đa tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Cho đến khi cả người đều cảm giác đau đớn, nàng mới cảm thấy mình rốt cuộc cũng sạch sẽ. Lạc Lan mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy trên mặt đất và bên trong khoang thuyền giả lập một đống nhấp nháp bẩn thỉu, liền nghĩ đến lời nói Túc Thất. Tự mình lau dọn sạch sẽ đi, tuy rằng cô ta không nói rõ tại sao không được dùng người máy, nhưng Lạc Lan trước giờ vẫn tôn trọng những người chuyên nghiệp tài giỏi, hay làm chủ các lĩnh vực chuyên môn, hiện tại Túc Thất chính là một nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu có sai bảo, nàng sẽ làm theo. Trong lúc đang quét dọn vệ sinh, dạ dày của nàng cuồn cuộn muốn nôn mửa. May sao những thứ có thể nôn đều đã nôn ra hết, trong dạ dày đã sớm trống rỗng, nàng cúi thấp người nôn khan vài tiếng, liền tiếp tục quét dọn. Mất nửa giờ, lau dọn sạch sẽ, vọt đi tắm, thay quần áo sạch, Lạc Lan mới phát giác cơn ác mộng ghê tởm đó cuối cùng cũng kết thúc. Chấm, Lạc Lan ra khỏi phòng huấn luyện, Túc Thất nhìn thấy nàng ra rất nhanh, cho rằng nàng không có quét dọn vệ sinh. Túc Thất khinh bỉ suy nghĩ, những cậu ấm cô chiêu thân phận cao quý như này, lúc mới tới, đức hạnh đều thối như vậy, không hung hăng chỉnh đốn một phen thì không biết lợi hại đến đâu. Cô ta cau mày mở màn hình quan sát, thật không ngờ trong ngoài khoang thuyền giả lập đều sạch sẽ. Góc chuyện audio.com, Túc Thất tiếp tục nhíu mày, vẻ mặt hòa nhã, nhắn tin cho Thần Sa. Thấy cô vợ giả của ngài chịu nghe lời, phí huấn luyện của tôi sẽ giảm giá 8 phần. Giả, trọng điểm quan tâm của Thần Sa hiển nhiên không phải ở nửa câu sau. Hai người nhìn qua là biết còn chưa ngủ chung với nhau. Nếu không tôi cho chiếc xe bay bay ngoạn mục như vậy, hai người vẫn chỉ vịn chút tay. Không cần cảm ơn đâu. Thần Sa hỏi, huấn luyện thế nào, nôn mửa đến rối tinh rối mù, không biết cô ta có dũng khí kiên trì hay không? Có, khẳng định vậy sao? Túc Thất sờ sờ lỗ tai hình cái kèn nhỏ lên mái tóc xoăn ngắn cồn của mình, mở ra tin nhắn hình ảnh, dự định khiến cho Thần Sa mất mặt. Chấm, Thần Sa ngồi ở trong phòng họp, vừa đợi chấp chính quan, vừa nói chuyện với Túc Thất, bất thình lình xuất hiện hình ảnh video mô phỏng cảnh thật. Bên ngoài phòng huấn luyện, Lạc Lan lảo đảo đi tới. Túc Thất cười híp mắt. Thế nào, còn tiếp tục được không? Lạc Lan hai chân run rẩy, giọng nói vẫn đều đều. Còn tiếp tục nữa sao? Đương nhiên, không trọng lực thay đổi tức thì, xoay vòng, tăng tốc đánh, đều là những chuyện thường gặp khi đi lại trong vũ trụ, muốn ứng phó thoải mái, không có đường tắt đâu, chỉ có nôn tới nôn lui thôi, có thói quen nôn mửa cũng tốt nhưng cô nên luyện tập nhiều hơn một chút đi. Lạc Lan sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, ngơ ngác đứng một lúc lâu, khẽ cắn môi, xoay người đi trở lại. Túc Thất nhìn thấy nàng thất tha thất thiểu, bộ dáng động vào là té xỉu của nàng, từ đầu đến cuối không muốn nói không được. Tuy rằng thời gian huấn luyện hôm nay chỉ khoảng nửa giờ, nhưng mỗi lần đều đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, khi quá đuối sức mất đi, lại bị điện giật tỉnh lại, nếu tiếp tục huấn luyện, có thể nói vẫn một mực khiêu chiến với giới hạn, không có người thường nào có thể trụ nổi. Dựa theo kinh nghiệm của Túc Thất, Lạc Lan có thể đứng đã hoàn toàn dựa vào nghị lực cứng rắn chịu đựng, nhưng nàng lại càng có can đảm tiếp tục. Sai rồi. Không phải nàng có can đảm, nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng là rất sợ, nhưng nàng vẫn như vậy không chịu từ bỏ. 2. Lạc Lan, tôi nói là ngày mai tiếp tục, không phải là ngày hôm nay. Ngày đúng lúc Lạc Lan gần tiến vào phòng huấn luyện, Túc Thất gọi nàng trở lại. Ngày mai, Lạc Lan nói xong một tiếng, lập tức mềm nhũn người ngồi xuống đất giống như chút được gánh nặng cười rộ lên. Tôi còn tưởng là ngày hôm nay, hù chết người ta. Ngày mai sẽ tốt thôi. Túc Thất không nói gì, cô ta đã huấn luyện qua nhiều người như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái sau khi kết thúc huấn luyện, nghe ngày mai vẫn còn tiếp tục huấn luyện lại có thể cười vui vẻ như vậy. Biến thái, quả nhiên tất cả mọi người ở chung với thần gia đều biến thái. Túc Thất sờ sờ vào cái lỗ tai kèn nhỏ, buồn bực tắt đi hình ảnh, người kia còn chưa bị mất mặt. Chấm, video tin nhắn vừa tắt trong nháy mắt thần gia nhận thấy chấp chính quan đã ở trong phòng họp từ lúc nào, hắn lập tức đứng lên. Chấp chính quan khoác tay ý bảo hắn ngồi. Huấn luyện với cường độ cao có thể dẫn đến đau đầu mất ngủ, vậy nên đề nghị cho công chúa uống một chút nước an thần âm tính. Vâng, chấp chính quan đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Máy tính của phòng họp sau khi xác nhận thân phận của bọn họ, liền hỏi. Cuộc họp hẹn trước đã đến giờ, xin hỏi tiến hành được chưa? Tiến hành, chấm, góc chuyện audio.com. Hình ảnh mô phỏng sống động của Tông Ly Tử Yến, Sở Mặc xuất hiện bên trong phòng họp. Tông Ly nói với chấp chính quan, trước khi Tử Yến báo cáo kết quả điều tra, có một chuyện tôi nghĩ nên nói một chút. Mời nói, Tông Ly ấn vào màn hình ở trên bàn, trong phòng họp liền xuất hiện hai hình ảnh ba chiều, là hai thứ gì đó bị biến dạng, không thể nhận ra hình dạng vốn có. Máy tính bắt đầu mô phỏng sửa chữa, hình ảnh của chúng từ từ khôi phục nguyên trạng, dần dần biến thành hai cái ống chích giống nhau như đúc. Tông Ly nói, hình một là ống chích phát hiện trong phòng yến tiệc hôm chấp chính quan bị âm mưu ám sát, không rõ lúc đó xảy ra chuyện gì, ống chích đã tự động tiêu hủy. Hình hai là ống chích dùng để ám sát công chúa phát hiện trên người của tên sát thủ, lúc đó tên sát thủ đã đấu súng ác liệt với chúng ta, nên ống chích bị đạn bắn trúng, dẫn đến nó cũng bị tiêu hủy. Sở Mặc đem ống chích phóng đại, giới thiệu nói. Đây là loại ống chích được chế tạo đặc biệt để đề phòng người khác đem dung dịch thuốc bên trong đi phân tích sẽ phát hiện ra thành phần cũng như công dụng, nên nó được thiết lập chức năng tự hủy đặc biệt. Thuốc tiêm vào xong sẽ tự động tiêu hủy, thuốc dùng không đúng mục đích sẽ bị tiêu hủy, thuốc lưu trữ không đúng cách cũng sẽ bị tiêu hủy. Tôi đã thử qua tất cả các loại phương pháp, vẫn không kiểm tra ra được là loại thuốc gì. Chấp chính quan nói, dung dịch thuốc bên trong chắc chắn không phải loại tầm thường. Sở Mặc nói, đúng vậy, chúng ta cũng có loại ống chích này, toàn bộ dung dịch thuốc mẫu ở bên trong đều là loại thuốc tuyệt đối không thể lọt ra ngoài. Tông Ly nói, xuất hiện một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng xuất hiện hai lần nhất định có nguyên nhân. Xét thấy trong lúc ống chích hai lần xuất hiện, công chúa đều đang ở hiện trường, tôi nghi ngờ bọn họ muốn tiêm vào người công chúa, tôi muốn đích thân hỏi qua công chúa một chút, có lẽ sẽ có manh mối chứng minh suy đoán của tôi. Tử Yến nói, tiêm thuốc vào người công chúa, mục đích là gì? Chắc chắn không phải là loại thuốc mê hay chất độc thông thường. Tôi suy đoán bọn chúng muốn phá hỏng gen của công chúa, nếu như thành công, công chúa mới có thể tử vong, mới có thể bị bệnh, mới có thể biến thành quái vật. Sở Mặc thở dài, các hành tinh đều đang bí mật tiến hành nghiên cứu gen di truyền, không biết bọn họ sẽ nghiên cứu ra thứ đáng sợ gì. Phòng họp rơi vào im lặng, sau một cái chớp mắt thần xa với giọng nói lạnh như băng vang lên. Việc này tạm thời đừng cho Lạc Lan biết, tôi sẽ đi hỏi cô ấy chuyện cái ống chích. Tôi phản đối, Tông Ly muốn phản bác nhưng vừa há miệng liền nhìn thấy ánh mắt lạnh băng không chút ấm áp của chấp chính quan quét tới, da đầu của hắn giật giật, hắn chỉ có thể đổi giọng. Không có ý kiến, Tử Yến cười trộm chấp chính quan liếc mắt nhìn chòng chọc vào Tử Yến, hắn lập tức thu hồi ý cười tỏ ra bộ dáng cung kính lễ độ. Chấm, chấp chính quan hỏi, kết quả điều tra của hai sự việc lần trước là gì? Tử Yến nói, căn cứ vào phong cách hành động và thủ đoạn ra tay, chọn lọc ra được 16 binh đoàn lính đánh thuê có khả năng làm nhiệm vụ này. Căn cứ vào giọng nói của một sát thủ trong 16 binh đoàn kể trên, khoanh vùng được binh đoàn Hồ Điệp ở khu vực M2. 9. Máy tính bắt đầu giới thiệu tư liệu của binh đoàn Hồ Điệp cấp bậc thể năng của đội trưởng, đội phó, vũ khí sở trường. Hành tinh đóng quân, hoàn cảnh đóng quân, nhân số binh đoàn. Góc chuyện audio.com. Sau khi máy tính giới thiệu xong, Tử Yến nói, hiện nay không có cách nào biết được rốt cuộc ai đã thuê binh đoàn Hồ Điệp làm việc, có cần tôi phái người lẻn vào binh đoàn thu thập tin tức không? Chấp chính quan nói, quá chậm, tôi dự định đi đến khu vực M29 trước, để làm gì? Chấp chính quan hời hợt nói, nắm được máy tính trung tâm của bọn chúng, sẽ có thể biết được là ai làm. Tử Yến lặng lẽ thắp cho binh đoàn Hồ Điệp một loạt ngọn nến. 10, 3, 1, 10, 3, câu này ám chỉ Tử Yến tưởng niệm binh đoàn Hồ Điệp sắp gặp chuyện xấu số. Chấm, khi thần Sa trở về, đã là giờ cơm tối. Qua cửa sổ to kéo dài đến mặt đất, hắn nhìn thấy Lạc Lan đang ngồi trong đám hoa hồng đỏ rực, nàng cầm một hộp nước dinh dưỡng, ngửa cổ lên uống. Thần Sa cầm một ly u lam u lục bưng ra đưa cho Lạc Lan. Lạc Lan lắc đầu tỏ ý từ chối. Tôi bây giờ nhìn thấy nước là sợ. Nước an thần âm tính có thể giảm bớt mệt nhọc giúp em đi vào giấc ngủ, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai sẽ tốt thôi. Lạc Lan nhận lấy đồ uống, để qua một bên. Tôi uống xong nước dinh dưỡng sẽ uống nó. Nàng nghĩ đến lúc Đốc Thất nói khi vừa rời khỏi phòng huấn luyện, nghĩ đến tương lai mỗi một ngày đều đen tối. Ngày mai cũng không thể tốt được, Đốc Thất nói. Ngày mai tiếp tục cho đến khi cô không chỉ không còn ói mửa, mà còn có thể hoàn thành tất cả các động tác trong bất kỳ trạng thái nào như tôi yêu cầu. Thần Sa hai tay đặt trong túi quần, mặt không thay đổi đề nghị. Có thể từ bỏ, Lạc Lan nhăn mặt, đừng có mơ, Thần Sa mở thiết bị cá nhân, một hình ảnh ống chích xuất hiện ở trước mặt Lạc Lan. Đã gặp qua loại ống chích này chưa? Lạc Lan tỉ mỉ nhận xét, có chút quen, nhưng hình như không phải loại ống chích ở trong viện nghiên cứu mà tôi đã nhìn thấy. Hay là có liên quan đến vụ ám sát chấp chính quan? À, tôi nhớ ra rồi, chính mà buổi tối ngày chấp chính quan gặp chuyện tôi bị bắt cóc, có một cô gái muốn dùng cái này chích thuốc gây mê cho tôi, nhưng bị tôi phát hiện. Lạc Lan đắc ý khoa tay múa chân làm ra động tác của mình. Tôi cứ như vậy, toàn bộ dung dịch thuốc đều tiêm vào người của cô ta. Thần Sa không nói một lời tắt hình ảnh, Lạc Lan hăng hái phấn khởi hỏi, sao đột nhiên lại quan tâm đến một cái ống chích, chẳng lẽ đã tìm ra manh mối quan trọng, có lẽ, các anh điều tra có kết quả rồi sao, tôi thấy Tử Yến suốt ngày lúc ẩn lúc hiện căn bản là không làm chuyện gì đứng đắn. Sáp, Lạc Lan thấy hắn không có chút hứng thú muốn nói chuyện phiếm, biết điều cầm lên ly u lam u lục hướng hắn lắc lắc cái ly. Cảm ơn đồ uống của anh, tôi đi nghỉ ngơi đây. Giọng nói của Thần Sa đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hãy mau chóng tăng thể năng lên cấp A, càng nhanh càng tốt. Lạc Lan kinh ngạc quay đầu lại, từ trên xuống dưới quan sát Thần Sa, không đứng đắn hỏi. Tại sao anh không thể kiên nhẫn đợi chúng ta ly hôn? Anh đã gặp cô gái khiến anh rung động rồi sao? Thần Sa vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Lạc Lan. Lạc Lan rụt cổ một cái tỏ vẻ là một đệ tử tốt ngoan ngoãn nói. Tôi sẽ cố gắng, chấm, Lạc Lan về đến phòng, nằm dựa vào giường, vừa uống đồ uống, vừa xem qua luận văn nghiên cứu gen công bố mới nhất. Trước khi đến Đại Song Tử, nàng đang đệ trình một bài luận văn nghiên cứu, nếu như có thể được thuận lợi công bố, sẽ có ích cho việc xin giấy phép bác sĩ chữa trị gen sau này. Góc chuyện audio.com. Vào thời đại xa xưa của địa cầu, loài người đã đề cập đến sự hình thành giống loài, gọi là quá trình tiến hóa sinh học, đó là một quá trình diễn tả diễn biến phát triển của một loài sinh vật. Trong quá trình tiến hóa sinh học, loài sinh vật sẽ nhân đôi, hình thành quần thể. Khả năng biến đổi của quá trình tiến hóa sinh học bao gồm chọn lọc tự nhiên, natural selection, chọn lọc giới tính, sex selection, đột biến, mutation, tái tổ hợp gen, genetic recombination, biến động di truyền, genetic drift, chỉnh sửa gen, gen editing, 1, 10, 4, 1, 10, 4, đoạn này chỉ toàn là từ chuyên ngành, nhưng đều có đề cập đến trong sinh học di truyền và tiến hóa ở cấp 3. Các bạn đều có thể tra cứu trên Google bằng tiếng Việt. Lạc Lan tim đập nhanh một chút theo bản năng xem qua tên của người viết, phát hiện là một người nặc danh, tên chỉ có một chữ. S. Lạc Lan nhớ đến bệnh của Thiên Húc, tâm trạng trở nên nặng nề. Nàng lặng lẽ uống lam u lục, bất chi bất giác, đã hết một nửa ly. Lạc Lan đầu óc choáng váng nặng nề, cơ thể lại cảm thấy lâng lâng, giống như sẽ bay lên. Đang lúc hốt hoảng, cảm giác rất thoải mái, rất tự do, không có ràng buộc, muốn làm gì thì làm. Nàng mở ứng dụng bạn bè, muốn cùng Thiên Húc nói chuyện. Nàng muốn nói cho hắn biết, thì ra khi dòng điện đi qua cơ thể, cảm giác đau đớn tê dại, rất giống với cảm giác nàng nhớ hắn. Nàng muốn nói cho hắn biết, lăn lê trong đống nôn mửa của mình là hoàn cảnh khó chịu nhất trên đời, nhưng không nhận được hồi âm của hắn lại càng khó chịu hơn. Nàng muốn nói cho hắn biết, kỳ thật nàng rất sợ hắn sau khi dị biến, nhưng nàng lại càng sợ mất hắn hơn. Nàng muốn nói cho hắn biết, lo nghĩ bệnh của hắn sẽ rất buồn khổ, nhưng nàng không dám cho hắn biết, chỉ có thể giả vờ không nói. Tít tít, âm thanh gọi đi càng không ngừng vang, nhưng vẫn không có ai nghe. Lạc Lan không chịu từ bỏ, nàng vừa uống u lam u lục vừa tiếp tục gọi đến thiết bị cá nhân của Thiên Húc. Gọi một lần nữa, càng về sau, nàng càng mơ mơ màng màng, nghe âm thanh gọi đi cứ tưởng là Thiên Húc trả lời, lào bào cằn nhằn vài câu cho đến khi nặng nề đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, Lạc Lan từ từ mở mắt. Giống như vừa có giấc mơ đẹp, tất cả tâm trạng đè nén ở trong lòng đã được giải tỏa, toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái phấn chấn. Nàng vừa duỗi người, vừa đi vào nhà vệ sinh. Lạc Lan nhắm mắt lại, tùy ý để dụng vệ sinh cá nhân phun sương giúp nàng rửa mặt. Đột nhiên, nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua, nàng đã không ngừng gọi điện thoại cho thiết bị cá nhân của Thiên Húc, lải nhải cào nhau không ngừng. Trong không khí mờ mịt, Lạc Lan mở to mắt, nhất định là mơ. Nhất định chỉ là mơ. Nàng thật tâm khẩn cầu nhiều lần, mới sợ sệt xem qua thiết bị cá nhân. Trời ạ, nàng đã ấn vào ứng dụng bạn bè của Thiên Húc đến hơn 100 lần. Lạc Lan cầm lấy dụng cụ vệ sinh, vừa không ngừng đánh vào đầu, vừa buồn bực la to. Thực sự là muốn chết mà, sao lại làm ra chuyện không xấu hổ như vậy? Thiên Húc nhìn thấy hơn 100 cuộc gọi như vậy không biết sẽ nghĩ gì nữa. Dụng cụ vệ sinh không biết bị đập trúng chỗ nào, tắt đi chức năng phun sương, bắt đầu phun nước, Lạc Lan đầy mặt đầu cổ đều là nước. Nàng ngơ ngác đứng, trong mắt tràn ngập bi thương, nước theo gò má cứ tiếp tục chảy xuống. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù nàng không biết xấu hổ như vậy, cho dù nàng gọi thiết bị cá nhân của hắn cả 100 lần, Thiên Húc vẫn không hồi âm lại cho nàng. Chấm, sau khi ói mửa liên tiếp 5 ngày, Lạc Lan rốt cuộc cũng thích ứng được các loại biến đổi bên trong khoang thuyền giả lập. Thời gian huấn luyện mỗi ngày kéo dài đến hơn 4 giờ, nàng bắt đầu hoàn thành các loại động tác theo yêu cầu của túc thất. Buổi sáng là huấn luyện thể năng đến sức cùng lực kiệt, buổi chiều là huấn luyện các loại kỹ năng, sử dụng súng, điều khiển phi thuyền, sinh tồn ẩn nấp, phòng chống theo dõi. Cắt đuôi, thần xa có khi sẽ đến xem nàng huấn luyện, cũng có khi đi làm chuyện riêng của mình, để các thầy giáo khác hướng dẫn cho nàng. Dạy nàng bắn súng là một người đàn ông tên Túc Nhị. Hắn da ngăm đen, khuôn mặt tổng thể có nụ cười thật thà, lúc hắn mang mắt kính bảo vệ, nhìn qua rất thân thiện, nhưng một khi hắn bỏ mắt kính bảo vệ xuống, nhìn thấy đôi mắt kỳ lạ kia, sẽ lập tức cho rằng nụ cười của hắn rất tà ác. Đôi mắt của Túc Nhị là dị biến tự nhiên, một con mắt có đến 6.000 mắt kép. 1, 10, 5, cấu tạo thành, với loại dị biến thị lực này, hắn có khả năng tính toán phương hướng và cự ly của vật thể một cách hiệu quả, phán đoán và phản ứng cực kỳ nhanh, đặc biệt rất giỏi xác định những vật thể chuyển động siêu tốc. 1, 10, 5, mắt ghép hay mắt ghép là mắt lớn được cấu tạo từ ngàn nghìn mắt nhỏ, mỗi mắt nhỏ giống như một mảnh ghép thủy tinh thể tí hon cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Mắt ghép thường thấy ở các loài côn trùng, chúng có khả năng quan sát bao quát và rộng hơn, giúp côn trùng phát hiện và trốn thoát kẻ thù tốt hơn. Lạc Lan nghĩ, học với một nhân sĩ thiên tài như vậy thật sự quá áp lực. So sánh gen với những người này chắc chắn là việc không có đạo lý nhất trên đời, hoàn toàn bị thua ngay từ đầu. Hai mắt của hắn sao có thể hơn người ta đến 1.200 con chứ, Túc Nhị của Vũ vỗ vỗ vào vai nàng, thoải mái thân thiện nói. Quan chỉ huy và ngài thẩm phán đều là học trò của tôi, nhưng cả hai đều bắn tốt hơn tôi. Thần Sa và Tả Khâu Bạch, Lạc Lan không nói gì nhìn Túc Nhị, hắn và Túc Thất từ nhỏ chắc chắn đã được học cách. Làm sao có thể chân thành biến an ủi thành dao đâm vào người. Rồi, chấm, buổi chiều, bên trong phòng huấn luyện xạ kích, Túc Nhị giảng giải cho Lạc Lan nghe về ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại súng. Luôn luôn nhớ kỹ, không có vũ khí tốt nhất, chỉ có lựa chọn tốt nhất cho các tình huống khác nhau, chọn đúng thì sống, chọn sai thì chết. Rầm, một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, chấp chính quan đứng ở cửa. Ông ta vẫn mặc áo trùng đen có mũ trùm đầu, mặt nạ bạc toàn thân trên dưới đều phủ kín không lộ ra chút gì, nhưng lại mơ hồ toát ra vài phần khẩn trương, không còn khí chất nhàn nhã bình tĩnh như trước kia. Túc Nhị sững sờ một chút, hai châm trụng lại, đứng thẳng hành lễ. Chấp chính quan, Lạc Lan cũng kịp phản ứng, nàng buông những bộ phận súng đang lắp ráp, luống cuống tay chân, quỳ gối hành lễ. Chấp chính quan quét mắt nhìn Lạc Lan, nói với Túc Nhị. Tôi tìm thần xa, quan chỉ huy không có ở đây. Hai người cứ tiếp tục, chấp chính quan xoay người rời khỏi. Lạc Lan và Túc Nhị hai mặt nhìn nhau. Lạc Lan dò hỏi, trên giày của chấp chính quan là vết máu phải không? Túc Nhị khẳng định, là vết máu, hẳn là ngài ấy vừa đi làm nhiệm vụ, đã vội vội vàng vàng trở về còn chưa kịp thay giày. Gocchuyenaudio.com. Lạc Lan chợt nhớ lúc nàng vừa đến Relicta, thông qua máy phát tin tức đã nhìn thấy chấp chính quan một lần. Ông ta ăn vận đồng phục chiến đấu, phất tay một cái, phanh bụng một con chim răng nhọn, làm cho cả thế giới bị máu thịt văng tung tóe. Lạc Lan hỏi Túc Nhị, ông đã gặp qua chấp chính quan lão già đó. Lão già, Túc Nhị mặt đầy ngạc nhiên. Chấp chính quan hơn 40 tuổi đã bắt đầu nhậm chức chấp chính quan, là chấp chính quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang, sao là lão già được? Lạc Lan ngượng ngùng nói, tôi nghe Bách Lý Lam gọi chấp chính quan như vậy, còn thấy bọn họ có vẻ e sợ ông ta, nên nghĩ là. Anh đã gặp qua ngài chấp chính quan trước khi bị bệnh, không có mang mặt nạ chưa? Đã gặp, Lạc Lan tò mò hỏi, dáng vẻ thế nào, Túc Nhị thật thà nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chấp chính quan khi còn là tướng quân, ở trong quân đội nổi danh tuấn tú, cũng nổi tiếng lãnh khốc vô tình, mọi người nghĩ ngài ấy bây giờ sắc lạnh, không có chút tính người, nhưng theo tôi nghĩ ngài ấy sau khi mang mặt nạ mới là có tính người. Lạc Lan không tin, mặt mang mặt nạ không bao giờ lộ ra mà có tính người sao? Dáng vẻ trưởng thành của anh ta lúc trước như thế nào? Cực phẩm nhân gian, vẻ mặt thiên sứ, trái tim quỷ dữ, thân hình dã thú. Lạc Lan, phì, một tiếng, cười nghiêng cười ngã cười vỗ vào bàn. Túc Nhị lúng túng nói, không phải tôi nói, là phu nhân công tước tiền nhiệm, mẹ của thần Sa đã nói. Tâm trạng quỷ quái của Lạc Lan lập tức hừng hực thiêu đốt, người phụ nữ có thể nói ra những lời này cũng là cực phẩm nhân gian. Nàng hai mắt sáng quắc lộ vẻ, tiếp tục nói đi, đừng dừng lại. Sau chiến dịch Morgana, phu nhân đã nói rằng, Nam Chiêu tướng quân không coi kẻ thù là người cũng không coi mình là người. Đối với kẻ địch tàn ác, xương cốt không chừa, một ngọn cỏ cũng không chừa. Đối với mình còn tàn ác hơn, rút gân lột da, bẻ xương chọc tùy. Phu nhân cảm thán, không biết lúc anh ta còn là nô lệ rốt cuộc đã gặp phải cái gì, trẻ tuổi như vậy. Túc Nhị phát hiện mình lỡ miệng, vội vàng im bặt. Lạc Lan kinh ngạc hỏi, nô lệ, chấp chính quan từng là nô lệ. Sao có thể được, Túc Nhị do dự một chút, nói, chấp chính quan giống như cô, không phải sinh ra ở liên bang Odin, ngài ấy là nô lệ do giáo sư An đến hành tinh khác mua về. Lúc đó, ngài ấy chỉ mới 16 tuổi còn chưa trưởng thành, nhưng bởi vì là dị chủng nên bị ngược đãi, nghe nói lúc mua về mình đầy thương tích hấp hối, vất vả lắm mới cứu sống được. Lạc Lan nghe đến nhập tâm, người thiếu niên kia đã cô độc một mình ở một thế giới xa lạ, có phải cũng giống như nàng trong những năm tháng đó vừa sống cô độc bất lực vừa lo sợ đề phòng. Sau đó thì sao, Túc Nhị không chịu nói tiếp, không biết hắn nghĩ đến cái gì, chán nản thở dài, cầm lấy súng ý bảo Lạc Lan tiếp tục học. Chấm, sau khi huấn luyện súng kết thúc, Lạc Lan ra khỏi phòng huấn luyện xạ kích liền phát hiện Thiên Húc có liên lạc với nàng. Lúc nàng vừa tiếp nhận đào tạo huấn luyện, đã tuân theo yêu cầu tắt hết tín hiệu truyền tin, không ngờ lại bỏ qua tin nhắn của Thiên Húc. Lạc Lan không để ý quần áo huấn luyện còn chưa thay, đã lập tức gọi lại. Sau một lúc lâu Thiên Húc chấp nhận kết nối, Lạc Lan vội vàng hỏi, anh tìm em à, có chuyện gì? Không có gì, chỉ là thấy em liên lạc với tôi nhiều lần, nghĩ em lại gặp chuyện phiền phức. Lạc Lan cực kỳ xấu hổ, em không sao, hôm đó, em uống u lam u lục đến say. Anh, sao bây giờ mới liên lạc với em? Nàng nín thở chờ đáp án. Góc truyện audio.com. Giọng nói của Thiên Húc từ thiết bị cá nhân chậm rãi truyền đến. Anna đề nghị tôi ổn định tinh thần làm vật lý trị liệu, nên phải tắt thiết bị cá nhân. Lạc Lan thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào trán của mình, lần sau không được nghĩ lung tung nữa, buồn bực sắp chết đến nửa ngày, rốt cuộc nguyên nhân lại đơn giản như vậy. Lạc Lan cười nói, qua một thời gian nữa, đợi em trở về Relicta, em sẽ có một bất ngờ tặng cho anh. Ừ, Lạc Lan phát hiện Thiên Húc không còn giống như trước lạnh nhạt hờ hững, xem ra tâm lý trị liệu của Anna đề nghị đã có chút tác dụng, nàng quyết định khi trở về, sẽ tặng cho Anna một phần quà cảm tạ. Hai người hàn huyên một chốc lát, Lạc Lan kết thúc trò chuyện trong luyến tiếc. Chấm, sau khi tắm táp thay xong y phục lúc rời khỏi, Lạc Lan đi qua phòng khách của khu huấn luyện, thì phát hiện phòng khách ồn ào nhốn nháo lúc nãy không còn nữa, cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào màn hình ảo xem tin tức giải ngân hà. Tin tức gì mà hấp dẫn, khiến bọn họ đang đánh nhau cũng phải bỏ qua để xem như vậy. Lạc Lan cũng đi đến. Binh đoàn Hồ Điệp từ khi thành lập cho đến nay, đã hơn 800 năm, là một trong những binh đoàn lính đánh thuê của giải ngân hà lấy hành động quả quyết thủ đoạn tuyệt tình làm kim chỉ nam, được nhiều chủ thuê tin cậy gần 500 năm, vẫn đứng vững trong top 10 binh đoàn vang danh giải ngân hà. Thế nhưng, từ hôm nay trở đi, binh đoàn Hồ Điệp chỉ sợ sẽ biến mất trên bảng top 10. Hình ảnh trên tin tức truyền từ một binh đoàn uy danh hiển hách trong lịch sử biến thành khu căn cứ bị phá nát thành một đống hỗn độn. Theo nguồn tin đáng tin cậy, có người đã bí mật lẻn vào trung khu của binh đoàn, không chỉ giết chết hai phó tướng, mà còn lấy đi thiết bị lưu trữ thông tin tuyệt mật của máy tính trung tâm, một khi các thông tin bị bẻ khóa, sẽ có rất nhiều giao dịch đen của binh đoàn bị bại lộ, hiện tại nhiều người vì tin tức này mà đứng ngồi không yên. Lạc Lan nghĩ đến vết máu trên giày của chấp chính quan, rồi nghĩ lại vụ ám sát trên Relicta lần trước liền mơ hồ suy đoán. Người ta đến ám sát hắn, hắn liền phá nát hang ổ của người ta, thật đúng là... quá đẹp mắt, chấm, Lạc Lan rời khỏi sân huấn luyện, chạy về tòa lâu đài khu thứ nhất thì nhìn thấy trên sườn núi có một con mèo rừng ngũ sắc to lớn, cao hơn một thước, miệng ngậm một quả cầu ánh sáng trong suốt, đang lắc lắc thân thể vui sướng chạy lên đỉnh núi. Nó nhẹ nhàng kích động chạy vào rừng cây, biến mất tăm. Chốc lát sau, quả cầu ánh sáng trong suốt vụt một cái bị ném ra ngoài, rơi xa thật xa xuống dưới sườn núi, mèo rừng gầm rú, vui sướng lao xuống sườn núi đi nhặt quả cầu. Người đeo mặt quả thật là biết chơi đùa. Lạc Lan ha ha một tiếng, thận trọng vòng qua mèo rừng chạy tránh vào con đường nhỏ. Thật không ngờ, mèo rừng ngậm quả cầu trở về, không có chạy lên núi, mà chạy về hướng của nàng. Lạc Lan càng hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy, hy vọng có thể bỏ rơi nó. Thế nhưng, mèo rừng thấy nàng bỏ chạy cho là nàng đang chơi đùa với nó, nên phấn khích đuổi sát theo không buông, nó dùng hết sức nhảy lên, định từ sau lưng chồm lên người nàng. Trong mắt của Lạc Lan, mấy động tác của mèo rừng biến thành không nghe lời không buông tha, quá hung tợn, nàng chỉ có thể chạy trốn nhanh hơn. Chấm, Tự Yến từ xa xa nhìn thấy Lạc Lan ở trên sườn núi quanh co khúc khuỷu, đang hớt hải chạy trốn, còn mèo rừng thì điên cuồng đuổi theo phía sau. Gocchuyenaudio.com Hắn cho xe bay chậm rãi bay trên đỉnh đầu của Lạc Lan một vòng, phát hiện mèo rừng không có ác ý, dù đang bận rộn rượt đuổi cũng nhảy lên vui vẻ với hắn. Lạc Lan hướng hắn nhảy. Này, này, Tự Yến thỏ đầu ra cười híp mắt phất tay. Cô cứ từ từ mà chơi. Hắn chui trở lại xe bay, cứ thế bay đi mất. Lạc Lan quả thực muốn nín thở, thấy chết không cứu cũng có thể quang minh chính đại vậy sao? Nhưng, nhìn phương hướng của chiếc xe bay, Lạc Lan đột nhiên có chú ý, nàng chạy về phía đỉnh núi, chấp chính quan dù sao cũng không thể đứng nhìn thú cưng của mình cắn chết phu nhân của công tước. Chấm, chiếc xe bay dừng lại phía trước tòa lâu đài của chấp chính quan. Chấp chính quan đang dựa vào một gốc cây cổ thụ, ngồi trên cỏ im lặng nhìn chăm chú về phía sườn núi. Tự Yến nhảy xuống xe bay, nhìn về hướng Lạc Lan và mèo rừng đang chạy lên đỉnh núi. Thứ ở trong miệng của Linh Miêu. Không phải là thứ đã quậy cho toàn bộ ngân hà không ngủ ngon giấc đấy chứ? Chấp chính quan thản nhiên nói, là nó. Tự Yến không đứng đắn huýt sáo một cái. Ngài cũng thật là biết chơi. Chấm, Lạc Lan thở hồng hộc chạy qua một bụi cây, thì nhìn thấy Tự Yến và chấp chính quan. Tên khốn và người đeo mặt nạ chọn ai đây? Lạc Lan kiên trì vọt tới bên cạnh người đeo mặt nạ, mèo rừng theo sát phía sau, cũng lại gần. Tự Yến giơ tay định lấy quả cầu trong miệng của mèo rừng. Mèo rừng nhanh nhẹn né tránh, cong người xù lông, trừng mắt với Tự Yến, gầm lên một tiếng cảnh cáo. Ngoan, ta cho mi đồ chơi vui hơn. Tự Yến biến ra một lá bài tarot dụ dỗ mèo rừng. Mèo rừng không để ý tới hắn, tao nhã đi đến bên cạnh Lạc Lan, cọ cọ đầu vào chân của nàng. Lạc Lan sợ đến mức một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích, tỏ vẻ đáng thương nhìn chấp chính quan. Chấp chính quan nói, nó đang lấy lòng cô hãy vỗ vỗ đầu nó, bắt tay thân thiết với nó. Lạc Lan chậm chạp đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu mèo rừng, đưa tay về phía mèo rừng. Mèo rừng đặt quả cầu vào lòng bàn tay nàng, hài lòng kêu lên một tiếng, nằm bẹp xuống bên cạnh chân của nàng. Tự Yến mặt đầy kinh ngạc, cô cho Linh Miêu uống thứ bùa gì vậy? Lạc Lan trong lòng còn đang run sợ, thế nhưng có thể thắng được tên khốn này, nàng lập tức tỏ ra đắc ý. Có một số người nhân phẩm quá kém, mèo ghét, chó không muốn gần. Tự Yến cười nhạo, ngoắc ngoắc ngón tay. Đưa ổ cứng lưu trữ đây cho tôi. Cái gì, đây chính là thông tin khiến nhiều người mất ngủ đó sao? Lạc Lan cầm quả cầu ở trong tay, nghi vấn nhìn về phía chấp chính quan. Chấp chính quan gật đầu một cái, Lạc Lan liền ném quả cầu cho Tự Yến. Tự Yến nhìn quả cầu xoay tròn trên ngón trỏ của mình. Lấy thứ này làm mồi câu cá, được chứ? Chấp chính quan thản nhiên nói. Cá ẩn nấp rất sâu, mồi câu không có chút hấp dẫn sao được? Lạc Lan cảm giác mình đã nghe những thứ không nên nghe, đang muốn mở miệng cáo từ, Anderson từ trong lâu đài vội vã chạy ra. Chấp chính quan, có tin quan trọng. Tin gì? Anderson ấn vào thiết bị cá nhân, trong khoảng không liền chiếu ra một màn hình phát tin tức của giải ngân hà. Là một bản tin thông cáo. Người chủ trì hào hứng nói, binh đoàn Long Huyết tranh hùng tranh bá đứng đầu bảng binh đoàn đánh thuê đã mấy nghìn năm nay, lịch sử hình thành còn lâu hơn rất nhiều nước. Bất kể là hành tinh hùng bá một phương, hay những hải tặc đã ngang dọc vũ trụ cũng đều không muốn đối địch chính diện với binh đoàn Long Huyết. Gocchuyenaudio.com Mọi người đều biết, binh đoàn Long Huyết chẳng những là binh đoàn uy danh nhất giải ngân hà, mà còn là binh đoàn thần bí nhất, cho đến nay vẫn chưa có ai được diễm phúc diện kiến vị đội trưởng của binh đoàn. Nhưng ngày hôm nay, chính là hôm nay, vị đội trưởng thần bí kia sẽ hiện thân. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu qua chiến tích huy hoàng của binh đoàn. Tử Yến cười nói, đích thực là thần bí, trong kho tin tức lưu trữ của liên bang cũng không có tài liệu gì về thân phận của vị. Long đầu, này, giọng nói là nhài của người chủ trì đột nhiên gián đoạn, trên màn hình xuất hiện một đoạn video. Bối cảnh trang nghiêm đơn giản, không có một vật trang trí nào, nhưng có chút đặc biệt. Ở giữa là bản đồ tinh vân, 1, 10, 6, NGC-7293 đang chuyển động trong không gian ở bốn phía của tinh vân, là hai con rồng uốn lượn, chúng cùng ngẩng đầu, đối diện gầm rít, dường như làn khói bọn chúng phun ra đều tụ lại hóa thành tinh vân NGC-7293. 1, 10, 6, tinh vân, hay đám mây sao? Nebula, là một tập hợp gồm nhiều dạng vật chất trong vũ trụ, chúng có nhiều hình thể khác nhau như dạng cầu, dạng tấm, dạng dài, dạng ống. Bên trong đám mây sao có thể bao gồm rất nhiều các hành tinh, ngôi sao, thiên thạch và các đám bụi phi vật thể khác. Có hai người xuất hiện trên bục phát biểu, một là một người đàn ông có thân hình khôi ngô, vẻ mặt u ám, một nữa là một phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng nõn, dáng người khiến người ta ganh tị. Người đàn ông không nhanh không chậm nói, tôi là cha nhĩ. Đội trưởng binh đoàn Hồ Điệp, bởi vì binh đoàn Hồ Điệp gặp phải tập kích nghiêm trọng nên nay tuyên bố, binh đoàn Hồ Điệp sẽ gia nhập binh đoàn Long Huyết. Người phụ nữ xinh đẹp nói, tôi là Rosa, Thứ Hồng, người của binh đoàn Long Huyết theo mệnh lệnh của đội trưởng tuyên bố với toàn giải Ngân Hà. Kể từ hôm nay, binh đoàn Hồ Điệp sẽ do binh đoàn Long Huyết tiếp quản. Đội trưởng Trác nói, binh đoàn Hồ Điệp gặp phải tập kích nghiêm trọng của một tổ chức bí mật, nhưng toàn hộ thông tin lưu trữ trong máy tính trung ương đều rất an toàn, không bị đánh cắp, hiện nay đã giao cho binh đoàn Long Huyết bảo quản. Rosa nghiêm túc nói, tôi đại diện cho binh đoàn Long Huyết thẳng thắn thông báo cho tổ chức đã tập kích binh đoàn Hồ Điệp, không nên tung tin đồn thất thiệt, mê hoặc lòng người, cũng mong công chúng đừng nên tin vào những lời dắp tâm hiểm ác, thông tin giả mạo hòng vu oan giá họa của bọn họ. Lạc Lan theo bản năng nhìn qua chấp chính quan và Tự Yến, bọn họ một người với cái mặt nạ không lộ ra vẻ gì, còn một kẻ thì mặt mày bỡn cợt không đứng đắn, dường như chẳng có phản ứng gì để nói. Tự Yến chơi đùa với quả cầu ở trong tay. Lẽ nào cái này là giả? Chấp chính quan thản nhiên nói. Nếu là giả, không cần phải làm bản tin thông báo gióng trống khua chiêng như vậy. Tự Yến cười tán thành. Binh đoàn Long Huyết rất giỏi thủ đoạn. Hiện tại sự thật cũng có thể là giả, cho dù tuồn ra tin tức gì, bọn họ cũng đều có thể nói là dắp tâm hãm hại, vu oan giáo họa. Trác và Rosa cung kính lùi tránh sang hai bên, một người đàn ông khôi ngô mặc áo long lân giáp vàng với đầu hình rồng đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng ở giữa hai đầu rồng, phía sau là bản đồ tinh vân tuyệt đẹp, phản phất hình ảnh một chiến thần uy phong lẫm liệt đứng sừng sững nơi chân trời. Vị đội trưởng nhìn chằm chằm phía trước, dường như chính mình đang nhìn riêng một người nào đó. gocchuyenaudio.com Tôi là đội trưởng binh đoàn Long Huyết, nếu anh muốn tin tức của nó, tới đây tìm tôi. Hắn giơ lên cánh tay có áo giáp vàng bao quanh, bên trên là quả cầu trong suốt. Tử Yến sợ thiên hạ còn chưa loạn châm thêm dầu vô lửa. Chấp chính quan, hắn đang khiêu khích ngài. Chấm, Lạc Lan giống như đột nhiên bị sét đánh trúng, lỗ tai ong ong, tim đập như nổi trống. Giọng nói này. Nàng quên mất mình đang ở nơi nào, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ điên cuồng, rốt cuộc có phải là hắn hay không? Tử Yến và chấp chính quan đều để ý đến thái độ kỳ lạ của Lạc Lan. Tử Yến nói một tiếng, dừng, video chợt dừng lại, hình ảnh tên đội trưởng binh đoàn Long Huyết ngưng động lại trên không trung, dường như đang ở phía trước màn hình video đã dừng, đứng nhìn bọn họ. Lạc Lan không có bất kỳ một phản ứng nào, giống như hồn phách bị bay biến đi đâu mất. Công chúa, Tử Yến vỗ xuống vai nàng. Lạc Lan bị dọa run một chập, vô thức lui về phía sau, nhưng lại vấp phải một chân của mèo rừng, nên té ngồi lên lưng của nó. Mèo rừng quay đầu, há miệng, bất mãn, ào ồm, một tiếng, Lạc Lan hoàn toàn quên mất sợ, dùng tay chống vào đầu mèo rừng, đứng lên. Nàng sắc mặt tái nhợt, mỉm cười nói, xem video đến nhập thần, anh đột nhiên động vào, làm tôi giật bắn người. Thật sao, Tử Yến nhịn không được châm chọc một chút. Lạc Lan biểu hiện như đã khôi phục lại bình thường, nàng quỳ gối hành lễ với chấp chính quan. Tôi phải về rồi, cảm tạ ngài đã tiếp đãi. Chấm, Lạc Lan vội vàng chạy về tòa lâu đài, vọt vào phòng mình, khẩn cấp khóa cửa lại. Nàng trốn vào nhà vệ sinh, giả vờ tắm rửa để tìm kiếm thông tin của binh đoàn Long Huyết. Thông tin của binh đoàn Long Huyết ở trên mạng có rất nhiều nhưng chỉ toàn là tin lá cải. Không lâu sau, Lạc Lan cũng tìm thấy một đoạn video được cắt nối lại của tên đội trưởng. Lạc Lan kích hoạt mở ra tập trung tinh thần dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Tôi là đội trưởng binh đoàn Long Huyết, nếu anh muốn tin tức của nó, tới đây tìm tôi. Từ đầu đến cuối, tên đội trưởng đó chỉ nói một câu. Lạc Lan nhắm mắt nghe đi nghe lại rất nhiều lần, rốt cuộc khẳng định chính mình không muốn đối mặt với sự thật. Là bác sĩ Mục, nếu trên đời này, không còn ai có thể nói được giọng nói giống như bác sĩ Mục thì vị đội trưởng binh đoàn hùng mạnh kia khẳng định chính là người yêu của công chúa Lạc Lan, bác sĩ Mục. Tim của Lạc Lan đập thình thịch, nàng nghĩ công chúa Lạc Lan đã vĩnh viễn biến mất trong biển sao trời mờ mịt, vĩnh viễn không thể nào xuất hiện lần nữa, thế nhưng công chúa thật sự vẫn xuất hiện. Nàng đang ở đây, lẩn trốn phía sau bóng dáng to lớn của bác sĩ Mục, tựa hồ hắn luôn nhìn nàng châm chọc, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến trước mặt nàng, chỉ thẳng vào mặt nàng, nói to với mọi người rằng. Cô ta là giả, là một kẻ lừa đảo. Bóng dáng toàn thân áo giáp của bác sĩ Mục giống như một ngọn núi cao lớn đang đè ép trong lòng của Lạc Lan từng chút một. Kỳ thật không có gì đáng kinh ngạc, nếu bác sĩ Mục không phải là loại người như vậy, thì làm sao hắn lại có gan dùng thủ đoạn ở hai đất nước lớn làm ra chuyện. Thay hoa đổi gốc thay xà đổi cột, chứ, chẳng qua nàng một lòng tình nguyện đem tất cả mọi chuyện đơn giản hóa đi mà thôi. Màn hình dừng lại ở hình ảnh người đàn ông đã cho nàng cuộc sống mới kia, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Bác sĩ Mục, đội trưởng binh đoàn Long Huyết, ám sát chấp chính quan. Góc chuyện audio.com. Lạc Lan không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm giác được mùi của âm mưu. Lần đầu tiên, nàng bắt đầu lo lắng chuyện từ bỏ thân phận công chúa Lạc Lan. 10 năm cố gắng chịu khổ, nhưng chỉ cần một câu nói của bác sĩ Mục, nàng sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, sẽ vẫn là tên tội phạm đang chờ tử hình với hai bàn tay trắng. Lòng đầy tuyệt vọng, đột nhiên nàng nghĩ đến Thiên Húc, tựa như một người đang sắp chết giữa biển cả bao la rốt cuộc tìm thấy một hòn đảo nhỏ. Trên thế giới này, vẫn còn một người biết được thân phận thật sự của nàng. Nàng không phải hai bàn tay trắng, nàng còn có Thiên Húc. Lạc Lan mang tâm trạng hoảng loạn, vội vàng mở ứng dụng bạn bè. Nàng thầm muốn nghe Thiên Húc chân thành gọi nàng một tiếng. Lạc Tầm, nói với nàng rằng, không sao cả, em là Lạc Tầm, còn có anh ở đây. Chấm, Lạc Lan ngón tay ấn nhẹ, đang muốn kết nối liên lạc với Thiên Húc. Tít tít, âm thanh báo cuộc gọi đột nhiên vang lên, trên màn hình biểu hiện là Thần Sa. Lạc Lan kinh ngạc một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng kết nối, alo, em đang ở đâu, phòng của tôi, em ở trong phòng, sao không nghe tôi gõ cửa. À tôi, ngủ gật, Lạc Lan vội vàng vàng ra khỏi nhà vệ sinh, mở cửa phòng. Thần Sa nhìn nàng chăm chú, Lạc Lan chột dạ, khoa trương cười. Sao vậy, đột nhiên thấy tôi đẹp hay sao? Thần Sa lạnh lùng nói. Theo tôi đến khu huấn luyện. Lạc Lan không hiểu làm sao. Để làm gì, huấn luyện. Thần Sa xoay người bước đi. Lạc Lan không thể không bước nhanh đuổi theo. Anh có ý gì vậy? Tôi đã huấn luyện một ngày rồi. Còn có thời gian nghĩ lung tung, chứng minh huấn luyện còn chưa đến cực hạn. Cái gì mà nghĩ lung tung? Anh nói linh tinh gì thế? Lạc Lan vừa cầu nhàu vừa đảo mắt qua một lượt liền kịp phản ứng. Là tên Tử Yến chết tiệt mách lẻo lại sao? Thần Sa bước hơi chậm lại một chút. Không phải anh ta, Lạc Lan có tai như điếc sốt ruột giải thích. Anh đừng nghe Tử Yến nói lung tung, tôi chỉ là nhìn thấy đội trưởng binh đoàn Long Huyết đến nhập tâm mà thôi. Không có gì đâu, em nhìn thấy hắn, sợ. Tôi, Lạc Lan muốn phủ nhận nhưng lại phát hiện đây là sự thật, nàng đích thực rất sợ. Binh đoàn Hồ Điệp có thể nhanh như vậy chạy đến binh đoàn Long Huyết xin giúp đỡ, có lẽ đây là cách xử lý duy nhất của binh đoàn Hồ Điệp, nhưng như thế càng chứng tỏ quan hệ của bọn họ là vô cùng mật thiết, thậm chí hai lần hành động ám sát kia của binh đoàn Hồ Điệp là do binh đoàn Long Huyết bày mưu tính kế sau lưng. Bất kỳ người nào khi phát hiện kẻ đứng phía sau màn hạ độc thủ bắt cóc tập kích chính mình này là tên đầu rồng của binh đoàn Long Huyết thì khẳng định sẽ rất sợ hãi. Nhưng chẳng qua, điều nàng sợ không chỉ là tên đầu rồng đó. Lạc Lan lúng túng nói, sợ hãi một người cũng không có gì lớn, sợ đến nhốt mình trong nhà vệ sinh thật sự là chuyện lớn. Lạc Lan buồn bực thở dài, im lặng đi theo sau Thần Sa, đi thẳng một mạch. Chấm, sắc trời sẫm tối, hai căn phòng huấn luyện trong khu huấn luyện cũng đã sớm đóng cửa, đại sảnh rộng lớn vắng lặng. Lạc Lan thay xong đồ huấn luyện, Thần Sa cùng nàng đi vào phòng trọng lực tối đen như mực. Máy tính xác định xong thân phận của bọn họ, đèn lập tức sáng lên. Thần Sa đưa cho nàng một hộp thức ăn dinh dưỡng, lời ít ý nhiều ngầm đưa ra mệnh lệnh liên tiếp. 10 giây, uống xong. Vào phòng trọng lực đánh trực tiếp với tôi. Nếu không thể kiên trì được 10 phút hình phạt thể xác. Chạy nhanh, 20 km, góc chuyện audio.com. Lạc Lan muốn phát điên. Này, có cần áp như vậy không? Tôi cũng không phải là lính cấp dưới của anh. Thần Sa mặt không chút thay đổi nói. Em cũng không phải là vợ tôi. 9, 8, 7. Lạc Lan không dám chậm trễ, lấy ngay hộp dinh dưỡng, há miệng uống một hơi. Còn chưa uống xong, đã đến giờ. Không, vừa dứt lời, Thần Sa đá thẳng chân tới, Lạc Lan bị đá bay lên như một con diều. Còn chưa đợi Lạc Lan rơi xuống, hắn lại đá thêm một cước về phía nàng, Lạc Lan đem hộp thức ăn dinh dưỡng chưa uống xong ở trên tay ném vào người hắn, trong chớp mắt nàng nương theo dung dịch dinh dưỡng vươn vãi trong không trung, tránh né được cước thứ hai của Thần Sa. Còn chưa kịp thở dốc, hộp dinh dưỡng bị Thần Sa biến thành vũ khí đá ngược trở lại, xé gió bay hướng mặt của nàng. Cái hộp đã bị đá đến biến dạng, trở nên bẹp lép sắc bén, giống như một món ám khí với hình thù kỳ quái. Lạc Lan dùng hai tay chống đỡ kết hợp xoay người vài cái té nhào, mới nhìn thấy được. Ám khí, bay xẹt qua chóp mũi, đập vào vách tường phòng trọng lực. Trong tiếng va đập ma sát chói tai, ám khí, lưu lại trên vách tường một vết cắt rõ ràng có thể nhìn thấy, rồi vỡ ra thành hai mảnh. Ám khí, bén nhọn khác rơi trên mặt đất. Lạc Lan biến sắc, nàng chỉ nghĩ đừng bao giờ để thân thể va chạm vào thứ thần sa đá trở lại, nhưng thật không ngờ thứ đó lại làm cho vách tường kim loại cứng rắn có vết cắt sâu như vậy. Thần sa dẫm mạnh chân, hai, ám khí, từ mặt đất bắn lên, hắn phi một cước, hai, ám khí, lại rít gào bay về phía Lạc Lan. Lạc Lan quả thực phải khóc ròng, thật sự là không biết chết sống, sớm biết cho dù thế nào cũng không nên lấy hộp dinh dưỡng ném vào hắn. Lạc Lan giống như con thằn lằn, dán mình vào vách tường kim loại của phòng trọng lực chạy thật nhanh, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, biến vách tường kim loại thành tấm chắn cho mình, giảm đi tác dụng của ám khí. Khi ám khí đã phân ra thành bốn, Lạc Lan sức cùng lực kiệt nhưng vẫn như trước tránh né không xong. Thật vất vả tránh được hai bên cùng phía sau ba mảnh ám khí, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh ám khí đâm thẳng vào ngực, nàng hoảng sợ nghĩ thần sa thẳng tay hạ sát, khẳng định đã biết nàng là kẻ giả mạo. Ngay đúng lúc nàng nhắm mắt đón nhận cái chết, thần sa lại giống như bị quỷ ám đứng ở bên người nàng, nắm lấy vai nàng, nhẹ nhàng kéo nàng qua một chút. Ám khí bay xẹt qua kẻ hở ở cạnh sườn và cánh tay, đâm vào vách tường kim loại. Vốn đã sức cùng lực kiệt lại giống như đã gặp qua tử thần, Lạc Lan sống sót qua kiếp nạn cũng đứng không vững, nàng hoàn toàn sụi lơ ở trong lòng của thần sa. Lạc Lan thở gấp nói, tôi biết anh muốn xem tôi là kẻ thù. Thần sa buông tay, Lạc Lan, rầm, một tiếng, ngã nhào thật mạnh trên đất, mới kiên trì được có 7 phút, trọng lực cao hơn một phân. Chạy bộ, Lạc Lan quỳ rạp trên đất giả chết, tốt xấu gì cũng phải nghỉ ngơi chốc lát. Thần sa lạnh lùng nói, thêm 1 km, thêm 2 km, Lạc Lan lập tức cắn răng đứng lên, nàng lảo đảo đi đến đường chạy, bắt đầu chạy bộ. Thần sa quát lớn, nhanh lên, Lạc Lan như muốn khóc, không phải nàng không muốn chạy nhanh, nhưng thật sự đã không còn sức để chạy. Nàng đã huấn luyện nguyên một ngày, vừa rồi lại còn bị hắn đuổi đánh. Lạc Lan trong ánh mắt mờ mịt giống như nhìn thấy mèo rừng, đang hoài nghi mình mệt mỏi đến hoa mắt thì nghe được tiếng gầm oai phong uy dũng. Thần sa lạnh lùng hạ lệnh, cắn cô ấy, gocchuyenaudio.com. Mèo rừng nhanh như tia chớp chạy lại, há mõm cắn vào mông nàng, Lạc Lan sợ đến mức dốc hết toàn lực chạy về phía trước. Một chạy, một đuổi, nhiều lần mông của nàng thiếu chút nữa đã bị răng nanh sắc nhọn của mèo rừng cắm vào, lúc này nàng mới nhận ra đó chính là con mèo rừng đã chơi đùa rượt bắt với nàng khi chạng vạng ở trên sườn núi. Lạc Lan không biết buổi tối hôm nay sẽ chấm dứt như thế nào. Khi chạy được 10 km, trong đầu nàng mơ hồ mờ mịt nhưng lại cứng rắn không dám té xỉu. Bởi vì thần sa đã cảnh cáo nàng, chạy không xong, ngất xỉu, ngày mai chạy gấp đôi. Vì điều đó không bao giờ hoàn thành, Lạc Lan nghe theo phương pháp tốc thất đã dạy, điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh cơ thể, tránh không lãng phí một chút khí lực nào, cố giữ cho tinh thần tỉnh táo được phút nào hay phút đó. Đến cực hạn, nàng giống như đạt được sự cân bằng kỳ diệu, một cái hít thở, một cái vận động, đều giống như rất nhịp nhàng. Nàng dường như là chính mình, cũng dường như không phải. Cho đến khi giọng nói của thần sa mơ hồ truyền đến. Hoàn thành, nàng cảm thấy được bản thân đã ngừng lại, nhưng cơ thể vẫn vô thức chạy về phía trước, thần sa đến ngăn nàng. Nàng mơ hồ nhìn hắn, môi mấp máy, có thể ngất xỉu, nếu không phải thính lực của thần sa dị thường, khẳng định sẽ không nghe được gì, hắn nói. Có thể, Lạc Lan nhắm mắt lại, đầu rũ mạnh xuống, cả thân thể đứng thẳng giống như bông hoa héo tàn, lập tức ngã gục. Thần sa ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Đừng sợ hãi, hết chương 1, 10 cách chương.